khởi vì duyên vô minh. Thức khởi vì duyên hành. Danh sắc khởi vì duyên thức. Lục nhập khởi vì duyên danh sắc. Xúc khởi vì duyên lục nhập. Thọ khởi vì duyên xúc. Ái khởi vì duyên thọ. Thủ khởi vì duyên ái. Thủ khởi vì duyên thủ. Sanh khởi vì duyên hữu. Lão tử khởi vì duyên sanh. Sầu bi khổ u não cũng khởi vì duyên sanh. Cùng nhiệt do sanh diệt. vậy.